Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cúp điện thoại xong, liền bắt đầu lên mạng tìm xem đi đâu sẽ giải sầu mới tốt. Mùa hè là mùa tốt để du lịch, đi nơi nào cũng có phong cảnh đẹp để xem. Mà hiện tại cô cần nhất chính là cách xa Đỗ Hạo Vũ. Chỉ có thể như vậy mới làm cho trái tim càng ngày càng xôn xao lo lắng của cô bình tĩnh trở lại. Cô mới có dũng khí để đối mặt với anh một lần nữa. Cô cần có thời gian và không gian để làm rõ suy nghĩ hỗn loạn của mình mấy ngày qua. Nếu không, cuộc sống sau này sẽ còn tiếp tục dây dưa không rõ. Đối với Đỗ Hạo Vũ, thì nỗi khổ sở của cô cũng không thể nào giải thoát được. Mẹ mặc hưng phấn, nhìn Đỗ Hạo Vũ cầm một bó hoa bách hợp trên tay, không thể tin được những gì bà nghe. Cậu Đỗ à, lúc này cậu nói là muốn tìm Giao Giao nhà tôi sao? Bà kích động xác nhận lại một lần nữa. Đỗ Hạo Vũ cố đè xuống nỗi chán ghét vì vẻ mặt buông thõng tham lam của mẹ mặc, miễn cưỡng nở nụ cười dịu dàng dối trá nói: "Đúng vậy bác gái, cháu tới để tìm cô ấy ạ." Lúc này mẹ mặc nghe được rất rõ ràng, trong lòng hét lớn lanh lành, vẻ mặt không che giấu được sự vui sướng, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ con gái không có ở nhà thì sắc mặt của bà trong phút chốc trở nên khó coi. "Thật là ngại quá cậu Đỗ à, Giao Giao nhà chúng tôi đã đi du lịch rồi." "Đi du lịch ư? Vào lúc nào chứ?" Đỗ Hạo Vũ nhất thời đề cao âm thanh hỏi. "Ngày hôm qua nó vừa lên máy bay nha." "Cô ấy đi đâu?" "À thì chuyện này nó không nói với chúng tôi, chỉ giao phó đi chơi một thời gian sẽ quay trở lại." "Cháu cảm ơn bác gái, cháu biết rồi. Vậy thì hoa này bác cứ nhận đi." Đỗ Hạo Vũ kín đáo đưa hoa cho mẹ mặc xong, liền xoay người đi về phía xe thể thao đậu cách đó không xa của mình. Mẹ mặc nhìn chiếc xe thể thao chạy đi thì vui vẻ cười lên, chạy vào trong nhà gọi điện thoại báo cho chồng tin tức tốt này. Giao Giao của bọn họ rốt cuộc cũng câu được một chàng rể rùa vàng siêu cấp. Tính tính xem tư sản của tập đoàn Đỗ Thị nên có bao nhiêu, không biết phải lớn hơn công ty bách hóa của bọn họ lấp bao nhiêu nhỉ. Con gái của bà sắp thành thiếu phu nhân của nhà họ Đỗ rồi, một quý phụ phu nhân chân chính. Mẹ mặc ảo tưởng sau này mình có thể mở mày mở mặt ở xã hội thượng lưu, có rất nhiều kim cương và châu báu, khiến đám bà lớn đã từng cười bà không phóng khoáng phải hâm mộ cùng với khen tị. Bà cũng biết con gái của bà sẽ không khiến bà thất vọng, cuối cùng cũng hay ho hơn con gái của con hổ ly tinh kia. Đỗ Hạo Vũ điều khiển xe thể thao chạy như bay. "Phong à, giúp tôi tra ra tin tức xuất cảnh của Mạc Giao đi, tôi muốn biết ngay." Anh giống to vào tai nghe. "Rất tốt. Còn hoa hồ điệp kia khiến anh mất khống chế hết lần này đến lần khác. Từ khi anh ra đời đến nay, vô số lần đầu tiên đều bị cô phá vỡ. Để đến khi bắt được cô rồi, anh xem cô sẽ hồi báo anh như thế nào đây." Lúc này đây, bên tai nghe chợt lóe lên ánh sáng. Đỗ Hạo Vũ đưa tay nhẹ nhàng nhấn một bên. "Phong à, tra ra được chưa?" Bạn tốt nói ra kết quả tra xong thì liền im lặng. "Cảm ơn nha, hôm nào sẽ mời cậu uống rượu." Sau khi cúp điện thoại của bạn tốt, anh lập tức bấm một dãy số khác. "Tôi Kỳ Vương, lập tức đặt vé máy bay đi Munich cho tôi vào ngày mai." Cô nghĩ rằng chạy khỏi nước thì anh sẽ không bắt được cô sao? Mà kệ bướm bướm bay cỡ nào, bay bao xa thì cuối cùng cũng không thoát khỏi lên đa địa võng của anh đâu. "Sao nhỉ à, em trốn không thoát được đâu." Một tháng sau, mà Giao lưu luyến không rời, gánh một lực hình ảnh lớn về nhà. Cô vừa mới bước vào cửa nhà, tắm rửa hết cơn mệt mỏi, chuẩn bị muốn ngủ thì Đỗ Hạo Vũ liền giận đùng đùng xông tới. "Thật là đáng chết, một tháng này cũng chẳng đi nơi nào hả?" Vừa vào cửa gian phòng của cô, Đỗ Hạo Vũ liền cất tiếng chất vấn. Mà Giao kinh sợ giật mình, kéo chăn bao chặt lấy mình rồi cất tiếng. "Làm sao anh chưa có cửa đã xông tới đây?" Nghe thấy vậy, Đỗ Hạo Vũ cực kỳ tức giận mới lấy lại tinh thần. Anh nhanh chóng quét quanh căn phòng của cô một vòng, phát hiện bên trong phòng rất là đơn giản, không có trang trí dư thừa, đa số là màu sắc lạnh ấm phối hợp lẫn nhau, có một loại cảm giác thật là thoải mái. Anh quay đầu đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, không có phấn trang điểm tỉ mỉ, có vẻ hết sức trong trèo và xinh đẹp, mái tóc dài cũng không có nhuộm màu. "Không đúng." Anh đột nhiên kinh hoàng, tiến lên bắt lấy cổ tay của cô. "Em một tháng qua đều là tóc đen, không có nhuộm thành màu khác sao? Liên quan gì đến anh chứ?" Mà Giao bị anh hỏi không giải thích được, dưới ánh mắt sắc bén của anh cô chỉ có thể thỏa hiệp. "Đúng rồi, một tháng qua tôi để tóc đen, anh hài lòng chưa hả?" Đỗ Hạo Vũ nhìn thấy dáng ăn vạ nũng nịu của cô thì vừa giận vừa hơn, trong lòng âm thầm thở dài. "Em hại tôi cả một tháng qua đi tìm một cô gái phương Đông nhuộm tóc ở khắp Munich." Anh ngồi ở mép giường cô rồi kéo vô trong ngực. cô gái đáng chết này. Em đã khiến tôi lãng phí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net